Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 870, tấm mắt đạt tới vô ẩn trốn. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh sững sờ, chợt chợt xoay người lại, trong hai mắt tràn đầy mừng rỡ, đồ đệ tuân lệnh. Tiểu Tuệ Minh hướng đại môn hành lễ, sau đó hướng về phía hai vị áo lam thủ vệ chắp tay, hướng tàng họa các sâu bên trong đi tới. Áo lam thủ vệ nhìn Tiểu Tuệ Minh bóng lưng ly khai, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ thủ vệ nơi này mấy chục năm, chưa từng thấy qua Tử Ngọc Thiên Quân nàng lão nhân gia sẽ chủ động để cho người ta vào. Này Tuệ Minh, nhìn thật cùng người khác bất đồng đây. Đệ nhị tầng đăng lâm tàng họa các, trong lòng Tiểu Tuệ Minh muôn vàn cảm khái. Với hắn mà nói, tiến vào Tử Ngọc Thiên Quân tàng họa các, đó là cùng chân tướng càng gần một bước. Hắn đã sớm mơ hồ cảm giác Tử Ngọc Thiên Quân cái này viễn cổ cường giả đột nhiên hiển thế, tuyệt đối là có lai lịch lớn, rất có thể cùng thần bí nhân có liên quan. Tàng họa các bên trong, cảnh sắc như cũ, liếc nhìn lại, xanh tươi tốt trúc xanh, không thấy được cuối. Đệ tử Tuệ Minh, tham kiến Tử Ngọc Thiên Quân. Tiểu Tuệ Minh hướng phía trước khom mình hành lễ, thanh âm vang vọng ở trong cao không, thật lâu không tiêu tan. Này mấy ngày không gặp, xem ra tiểu tử ngươi tu vi lại có không nhỏ tăng lên nha. Đây cũng là ngoài ta dự liệu. Tử Ngọc Thiên Quân mặc màu xanh nhạt bộ váy, đen nhánh bóng loáng búi tóc, tùy ý hoàn đến, nhìn qua giống như mới vừa tỉnh ngủ một dạng từ trong rừng trúc chậm rãi đi ra. Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí mỉm cười nghênh đón. Ồ, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có một cổ kiểu khác linh lực dòng lũ? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi dùng chí tôn họa cốt lần nữa đem linh lực tinh luyện? Điều này sao có thể? Bảo tay như thế chỉ có thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Tử Ngọc Thiên Quân mặt đầy kinh ngạc, vây quanh Tiểu Tuệ Minh vòng vo hai vòng. Có thiên quân ngươi lão nhân ra dạy dỗ, tinh luyện linh lực đơn giản như vậy sự tình, coi như đồ đệ của ngài ta, dĩ nhiên là không khó làm được. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy khách khí nói, tiểu gia hỏa miệng còn rất ngọt, ta chỉ điểm quá ngươi công pháp và con đường tu luyện sao? Tử Ngọc Thiên Quân rất là hưởng thụ, có chút vui mừng. Đối với Tiểu Tuệ Minh lời nói, xem ra cũng rất là hưởng thụ. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm vui mừng, nếu liền viễn cổ cường giả cũng là thích nghe êm tai tâng bốc lời nói. Ta đây liền nói nhiều một ít, nàng thích chính là, ngược lại cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cho dù sư phụ không có chân chính chỉ điểm quá, nhưng là sư phụ cường đại khí chàng, cũng là lây ta phải không? Tiểu Tuệ Minh cười trả lời, nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân cũng rất là ngoài ý muốn, không cười, mà là kinh ngạc theo dõi hắn, nhìn kỹ hồi lâu, thẳng nhìn trong lòng Tuệ Minh sợ hãi. Hắn biết, nếu như bị Tử Ngọc Thiên Quân nhìn ra, hắn là tới ngự họa các tìm người, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đã nhiều ngày lão thân luôn nhắc tới tiểu tử ngươi, ngươi tại sao một lần đều không đã tới? Bất quá, này thời gian ngắn ngủi không thấy, ngươi lại đột phá tu vi đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Trọng yếu nhất là ngươi còn nghĩ ngũ hành linh lực, tu luyện càng thuần thục, thật là có chút viễn cổ vận mệnh đại đế phong độ. Bất quá, ngươi thật giống như còn thu được cái gì không nổi bảo bối đây. Ánh mắt cô à Tử Ngọc Thiên Quân như điện, phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu Tiểu Tuệ Minh trong thân thể hết thảy bí mật. Tiểu Tuệ Minh thân hình chấn động mạnh một cái, hắn vạn lần không ngờ, Tử Ngọc Thiên Quân lại cùng Hạ Hầu Hiên Viên mẫu thân như thế, có thể trực tiếp nhìn thấu hắn nội tại, chẳng lẽ các nàng thật có rất sâu quan hệ, tiểu tử ngươi lại thu được hỏa linh sương mù. Thật là không tưởng tượng nổi. Vật này trăm ngàn năm qua, nhưng là có rất ít người gặp phải. Tử Ngọc Thiên Quân thanh tú trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc nói, đệ tử chỉ là may mắn thu được một ít gì đó, sau đó đem một bộ phận dùng để mới tu luyện, miễn cưỡng có chút thành thôi. Tiểu Tuệ Minh rất là khiêm tốn nói, có chút thành tựu. Ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Ngươi cũng đã biết, trong tam giới, còn có tam giới bên ngoài hỗn độn không gian bên trong, có bao nhiêu kinh tài diễm cường giả. Bây giờ ngươi chỉ là bước đầu nhập môn mà thôi. Cùng cường giả chân chính so với, căn bản liền cặn bã đô sơn không được. Tử Ngọc Thiên Quân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Tiểu Tuệ Minh nhất thời mặt đầy lúng túng. Hắn vốn cho là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, dùng để đối địch, đã là tương đối kiểu như châu bò rồi. Nào biết ở trong mắt của Tử Ngọc Thiên Quân, lại cái gì cũng không phải. Há, nguyên lai ngươi có thể tự nhiên điều động chí tôn họa cốt, còn có thể dùng chuyển ngũ hành linh lực, tiến hành song song tiến hành tu luyện. Không tệ, một điểm này, ngươi đúng là đi ở tam giới chúng sinh hàng đầu. Bất quá, ngũ hành linh lực cùng chí tôn họa cốt đều là bá đạo vô cùng đồ vật, lấy thân thể của ngươi, làm sao có thể tiếp nhận được? Thật là kỳ quái. Tử Ngọc Thiên Quân nhìn Tiểu Tuệ Minh, khẽ nhíu mày nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là đại khái minh bạch. Mặc dù Tử Ngọc Thiên Quân đối với trong cơ thể tu vi và biến hóa có thể trực tiếp nhìn thấu, nhưng là đối với hắn thải kim thể nhục thân, ngược lại là trực tiếp bỏ quên. Đệ tử cũng không biết tại sao, bất quá ngũ hành linh lực thật là cực kỳ bá đạo, mấy lần tu hành đều là đã đến bạo thể mà chết bên bờ. Không biết sư phụ có cái gì hóa giải phương pháp có thể truyền thụ cho đệ tử. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đổi chủ đề, hướng nàng lãnh giáo, ngũ hành linh lực cần gì hóa giải phương pháp? Ngươi đã có thể tu luyện thành công, như vậy thì nhất định có thể tiếp nhận được linh lực của bọn họ đánh vào. Nếu như không chịu nổi, trực tiếp bạo thể mà chết cũng thuộc về bình thường. Tử Ngọc Thiên Quân khẽ lắc đầu một cái, dương mắt lên nhìn phương xa nói, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi, sư phụ, lão nhân gia có hay không từng nghe nói qua linh lôi diệt thế cái này công pháp? Chấm ngoặc kép, ngươi nói là lôi thuộc tính linh lực kèm theo công pháp sao? Kia nguyên hữu công pháp bí tịch đã sớm mất tích, chỉ để lại ba chiêu, ngươi không phải là cũng ngộ ra sao? Bất quá, ba chiêu này chỉ là cơ sở, cùng chân chính lôi thuộc tính linh lực công pháp so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa, căn bản không cùng một cấp bậc. Không đợi Tiểu Tuệ Minh nói xong, Tử Ngọc Thiên Quân đó là trả lời hắn nghi ngờ. Tiểu Tuệ Minh cao hứng chợt nhảy cỡn lên, nếu như nói này lôi thuộc tính linh lực thuộc quyền công pháp ba chiêu đầu, lại là công pháp cơ bản lời nói, như vậy liên quan tới nối tiếp lôi thuộc tính công pháp, thậm chí là còn không có tìm hiểu hỏa, thủy, kim, thổ các loại thuộc tính linh lực công pháp, có lẽ đều có thể từ Tử Ngọc Thiên Quân chỗ lấy được một. Hai, tiểu gia hỏa, ngươi xem ta cũng vô dụng, này lôi thuộc tính công pháp thật là đã sớm mất tích, cũng chưa xong chỉnh lưu truyền tới nay, ta sư phụ cũng chỉ là dựa theo viễn cổ lưu lại mảnh vụn, miễn cưỡng trả lại như cũ ba chiêu này, nhưng là chỉ là chiếu miêu họa hổ, nhưng không có tinh túy, uy lực chênh lệch khá xa. Tử Ngọc Thiên Quân khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, ngài sư phụ, dám hỏi sư phụ ta sư gia rốt cuộc là cái kia khoáng thế đại năng đây. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh vội vàng hỏi, hắn lão nhân gia tên, không thể tùy ý nhắc lên, nếu không sẽ xuất hiện thiên địa hỗn loạn. Tử Ngọc Thiên Quân mặt đầy trịnh trọng nói, hắn nói là ta sư phụ, thực ra cũng chỉ là vô tình gặp được, sau đó ta có may mắn theo hắn học một chiêu nửa thức mà thôi. Tử Ngọc Thiên Quân mở miệng lần nữa, nói, mặt đầy tiếc nuối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.